Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452 lại đây. 15, PS, đầu tháng ngày đầu tiên, ngày mồng 1 tháng 5 vé tháng hoạt động như cũ đang tiến hành. Vỏ đạn lại lần nữa van cầu phiếu, vé tháng cùng phiếu đề cử, có phiếu bằng hữu thỉnh nâng cái phiếu trận, cảm ơn. Nghe Lý Thương lời này, những người khác nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, này thật sự là thanh niên tuấn kiệt. Ngao thôn trưởng là nhân tài, vừa nhìn chính là nhân trung long phượng. Long đầu thôn có còn trẻ như vậy lãnh đạo mang theo. Phát triển, kia phát triển khẳng định rất nhanh. Những ngưỡng người này cố ý ca ngợi hắn. Ngao Mộc Dương rõ ràng điểm này, trên mặt hắn lộ ra vẻ không vui. Nói, ha ha, cảm ơn các vị khích lệ, xấu hổ không dám nhận, ta một cái yến kinh tốt nghiệp đại học sinh được an bài tới trong thôn đương thôn quan. Thật không dám nói mình là thanh niên tuấn kiệt, yến kinh tốt nghiệp đại học sinh, một đoàn người nhất thời trợn mắt, yến kinh đại học chính là trong nước trường cao đẳng người đứng đầu người. Kia tốt nghiệp tới làm thôn quan có phần mất mặt. Bọn họ dù cho muốn đi vào nhân viên công vụ cương vị, cũng nhiều là đi bộ ngoại giao hoặc là tất cả tỉnh chính phủ đều đứng đầu đơn vị. Làm thôn quan có phần con đường phía trước không sáng, vỗ mông ngựa tại móng ngựa tử, mấy người nhất thời xấu hổ. Khương Hiểu Ngọc cười trộm, sau đó nàng có chút mờ mịt, không biết thôn nhỏ dài đây là muốn làm gì vậy. Ngao Mộc Dương nhanh chóng biến thái độ. Hắn lộ ra chân thành nụ cười nói, tới, các vị mời ngồi, mời ngồi, Khương chủ nhiệm, chúng ta không cho chúng ta khách quý chuẩn bị nước trà. Đi, ta chỗ này có tốt nhất trà xanh, hôm nay uống chút trà xanh tương đối khá, đi thiêu nước trong bầu. Thấy được hắn thái độ cải biến, Lý Thương nội tâm vui vẻ, hắn khoát tay nói, Ngao thôn trưởng khách khí. Không cần không cần, chúng ta mang theo nước khoáng. Không khát nước, Ngao Mộc Dương nói, này nói cái gì lời? Lý Tổng ngươi ngồi xuống, ta để cho chúng ta chủ nhiệm đi phao cái trà. Cũng đừng ghét bỏ ta trà này cấp bậc thấp. Không có biện pháp, trong thôn điều kiện cứ như vậy. Lý Thương cười khổ nói, không dám không dám, hắn ra bên ngoài nhìn xem, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Như vậy thiên uống trà nóng cho dù là trà xanh, đó cũng là chịu tội a. Nước nóng nấu khai mở, Khương Hiểu Ngọc pha trà bưng lên, Ngao Mộc Dương ra hiệu bọn họ uống trà. Sau đó hỏi, Lý Tổng, ngươi tới thôn chúng ta là có chuyện gì? Uống trà, nếm thử ta nước trà này thế nào? Mấy người phẩm thưởng thức trà nước, nóng hổi nước ấm bị phòng bọn họ hai mắt đẫm lệ uông uông. Ngao Mộc Dương đối với mấy người cực kỳ khó chịu, Phúc Hải tập đoàn đây là không hủy thôn bọn họ không chịu bỏ qua. Lần trước bị cự tuyệt lại chưa từ bỏ ý định, hiện tại hắn tiền nhiệm lại đây hại chính mình, là bất kỳ một cái nào thôn tiếp nhận Phúc Hải tập đoàn nặng như vậy ô nhiễm xí nghiệp đều là một hồi tai nạn, bất kỳ làm ra tiếp nhận Phúc Hải tập đoàn quyết định thôn cán bộ đều là trong thôn tội nhân. Hồng Cẩm Thêu cười mỉm nói, là như thế này, Ngao thôn trưởng, chúng ta lúc trước với các ngươi tiền nhiệm thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa liên hệ qua. Lúc ấy Ngao Chí Nghĩa thôn trưởng đáp ứng cùng tập đoàn chúng ta hợp tác. Từ chúng ta tại quý thôn xây dựng cái phân cửa hàng. Chúng ta cùng chung thắng. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, việc này ta không rõ ràng lắm. Ngươi có hợp đồng cho ta xem một chút không? Hồng Ngẩm Thêu một là nghẹn lời, cười mỉa nói, a, lúc ấy chúng ta chỉ là ước định miệng, còn chưa vào dương đến ký hợp đồng tình trạng. Sau đó quý thôn liền tiến hành nhiệm kỳ mới tuyển cử, cho nên chúng ta muốn cùng ngài tới đón sờ một chút. Ngao Mộc Dương nhíu mày nói, các ngươi là có ý gì? Chúng ta ý tứ là, từ chúng ta Phúc Hải tập đoàn vì quý thôn tiến hành kiến thiết đầu tư, quý thôn cung cấp thổ địa, chúng ta cung cấp kỹ thuật cùng tài chính. Chúng ta cộng đồng sáng lập một cái chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn. Lý Thương dùng cổ, động ngữ khi nói, Hồng Cẩm thêu từ bóp đầm trong lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn. Nói, chúng ta làm như vậy cũng là hưởng ứng thị chánh phủ hiệu triệu. Thị chúng ta quan lớn tháng 5 phần cử hành toàn thị xí nghiệp ra trên đại hội rõ ràng tỏ thái độ. Hy vọng xí nghiệp đem Hán khu hướng nông thôn chuyển di. Dùng cái này đến động nông thôn khu kinh tế tiến bộ. Tiên phú lôi kéo phú. Tiêu diệt nông thôn khu nghèo khó nhân khẩu. Khương Hiểu Ngọc đi chính mình bàn công tác bay vùn. Vụt. Sau đó lấy ra một phần tư liệu lấy tới. Ngao Mộc Dương tập trung nhìn vào. Phần tài liệu này bên trong có báo chí. Đưa tin Phúc Hải tập đoàn việc xấu loang lổ đi qua. Hắn quét mắt một vòng tư liệu. Rất nhanh hợp lại ném qua một bên. Dùng bất mãn ngữ khi nói. Khương chủ nhiệm, sửa đường sự tình chúng ta trước sau này thả thả. Bên này có khách quý ở đây. Ta biết cho trong thôn sửa đường là một kiện lợi quốc gia lợi dân chuyện tốt. Có thể chúng ta nơi này không phải là tài chính không được vị sao? Khương Hiểu Ngọc sững sờ. Cái gì sửa đường? Này nói cái gì đó? Nàng vừa muốn đặt câu hỏi. Thời điểm này Ngao Mộc Dương cho nàng một ánh mắt. Khương Hiểu Ngọc không có minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Nhưng minh bạch cái ánh mắt này ý tứ. Liền nhanh chóng thu hồi báo cáo trở lại vị trí của mình. Ngao Mộc Dương làm ra bất mãn bộ dáng. Nói lầm bầm. Này, thôn này trong cán bộ làm việc chính là không có điểm nhãn lực lực. Ta không biết tỉnh chánh phủ thôn thông thôn con đường công trình sao? Ta không biết đây là chiến tích sao? Có thể trong thôn tài chính không có tiền. Này làm sao sửa đường sao? Nghe lời này, Lý Thương một đoàn người liếc nhau. Có cửa, năm này nhẹ lãnh đạo ham chiến tích. Chiêu thương dẫn tư chính là chiến tích. Mở phân cửa hàng sự tình có cửa. Lần trước cự tuyệt bọn họ đầu tư xây hàng thời điểm. Ngao Mộc Dương không có như thế nào lộ diện. Hắn tuy đi theo Khương Hiểu Ngọc lại tới văn phòng. Nhưng lúc ấy không nói gì. Cho nên chưa cho Lý Thương đám người lưu lại khắc quá sâu ấn tượng. Một đoàn người hiện tại đạt được tin tức chính là Yến Ninh Đại học sinh viên. Thôn quan, nghĩ ra thành tích cho những người lãnh đạo nhìn. Ngao Mộc Dương cho bọn hắn ấn tượng cùng Ngao Chí Nghĩa không đồng nhất. Ngao Chí Nghĩa cự tuyệt bọn họ đầu tư thời điểm cũng không nói người trong thôn không đồng ý. Ngao Mộc Dương rõ ràng điểm này, lấy lão nhân kia nước tiểu tính, hắn chắc chắn sẽ không nói ra như vậy tự tổn mặt. Hắn đoán chừng Ngao Chí Nghĩa lúc ấy khẳng định dùng một ít hiên ngang lẫm liệt. Đại công vô tư lời tới cự tuyệt Lý Thương đám người đề nghị. Nói thí dụ như Phúc Hải tập đoàn ô nhiễm nghiêm trọng. Nói thí dụ như Long Đầu Thôn là đời đời con cháu Long Đầu Thôn không phải là một mình hắn Long Đầu. Thôn các loại, Lý Thương đám người khó hiểu Ngao Chí Nghĩa, cũng khó hiểu hắn Ngao Mộc Dương. Bọn họ cũng không biết hai người đối đãi thôn chân chính thái độ. Thấy được Ngao Mộc Dương nơi này có cửa có thể nhập. Mấy người sẽ tới tinh thần. Bọn họ đầu tiên là cường điệu giới thiệu tháng trước thị chánh phủ tổ chức toàn thị xí nghiệp ra đại hội, sau đó giới thiệu Phúc Hải tập đoàn thực lực cùng phát triển quy hoạch. Cuối cùng lại không rõ ràng giới thiệu tập đoàn người sau lưng mạch năng lượng. Nói ngắn lại một câu, nếu như Long Đầu Thôn hoàn thành đối với Phúc Hải tập đoàn chiêu thương dẫn tư, vậy hắn Ngao Mộc Dương tuyệt đối có thể tại trấn chánh phủ. Huyện chánh phủ thậm chí tỉnh chánh phủ mặt mày rạng rỡ. Ngao Mộc Dương có chút tâm động. Hắn an bài một đoàn người trong thôn ngư nghiệp nhà tạm thời ở lại. Nói hắn chuyện này hắn muốn liên lạc với thôn cán bộ nhóm họp thảo luận một phen. Lý Thương nghĩ nhất cổ tác khí bắt lại Ngao Mộc Dương. Liền cổ động như lò xo miệng lưỡi hắn cùng Phúc Hải tập đoàn tới hợp tác. Ngao Mộc Dương nhíu mày nói. Cái này sự tình ta tự có quyết đoán. Tuy ta là thôn trưởng có thể làm chủ. Có thể quá trình có đi một chút. Lý tổng, các ngươi nghỉ ngơi trước, buổi chiều chúng ta lại tán gẫu. Ngươi yên tâm, chuyện này ta biết rõ. Đưa đi mấy người, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra cho Nhan Thanh Thành đã gọi điện thoại đi. Nhan tỷ, vội vàng đâu này, có chuyện cần ngươi giúp một việc. Ta nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ diễn một tuồng kịch. Đương nhiên ngươi bận rộn không cần ra mặt, chỉ cần theo ta ký một bản hợp đồng là được. Tắt điện thoại, hắn lại cho Lục Hổ đánh tới điện thoại. Hổ ca, tiểu đệ có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.